Chương 1643, Chiến Lữ Hàng. Lữ Hàng ngăn cản Chu Phạt đường đi, muốn nhân cơ hội này, đem bắt. Ngươi nói ta nếu là đưa ngươi bắt trở về, có thể hay không cùng ngươi Chu ra đổi lấy một tòa thành trì? Lữ Hàng cười nói. Khi nhìn đến Chu Phạt thời điểm, liền nghĩ đến điểm này. Tường đổ mọi người đẩy. Nhớ năm đó, Chu gia còn không có bị đuổi ra ngoài thời điểm, là bực nào phong quang. Lục hợp thành bực này nhỏ yếu tông môn, làm sao dám tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai. Mà, bọn hắn Chu gia chi nhánh thoát ly tộc đàn mà ra, đi tới Bắc vực. Mặc dù còn có một số lực ảnh hưởng, nhưng không có cái gì lực uy hiếp. Chu Phạt là Chu gia tộc trưởng đau lòng nhất một đứa con trai, bắt hắn đem đổi lấy Chu gia một chút tài nguyên, cũng là một cái không tệ ý nghĩ. Hừ, ngươi nằm mơ. Chu Phạt lạnh giọng nói. Lữ Hàng quá vô sỉ, lại muốn bắt hắn đến áp chế Chu gia. Nhìn thấy Chu Phạt phản ứng, Lữ Hàng cười ha ha. Hắn thích nhất nhìn thấy người khác tức hổn hển dáng vẻ. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, bắt ngươi về sau, ta còn muốn đến cướp đoạt trí bảo. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực không nói gì Phương Thần mở miệng. Ngươi không có cơ hội cướp đoạt trí bảo. Phương Thần nói, có thể hay không bình yên rời đi nơi đây, cũng là hai nói. Ngươi là ai dám dạng này cùng ta Lữ Hàng nói chuyện? Lữ Hàng nghe vậy, sắc mặt tâm trầm. Hưu nơi xa tiếng xé gió truyền đến, đột nhiên Lữ Hàng sau lưng, xuất hiện một đạo gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng quyền mang, gào thét mà tới. Phanh Lữ Hàng thấy thế, vội vàng huy quyền ngăn cản. Mặc dù ngăn cản kịp thời, nhưng vẫn như cũ là bị một quyền bức lui. Hắn ổn định thân hình về sau, quay đầu nhìn về phía sau lưng, thình lình xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ta còn kỳ quái, một cái vạn cổ cảnh nhất trọng rất rưỡi, như thế nào dám cùng ta Lữ Hàng khiêu chiến, nguyên lai là có viện binh đến. Lữ Hàng cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào viện binh, ta Lữ Hàng liền sợ các ngươi không thành người tới? Tự nhiên là Phương Thần phân thân, chỉ là vì không để cho người chú ý, hơi cải biến thoáng cái dung mạo mà thôi. Có đúng không? Ta còn là câu nói kia, ngươi chỉ sợ hôm nay đi không ra nơi này. Phương Thần lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Phương Thần điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, Lữ Hàng trong lòng một trận lửa giận. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta Lữ Hàng công kích. Lữ Hàng cười lạnh, mặc dù đòn sát thủ dùng tại quỷ trí trên thân. Nhưng chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng, hắn căn bản tiểu không để vào mắt. Vậy ngươi tiểu thấy rõ ràng. Phương Thần bản tôn vừa mới nói xong, toàn tức thân hình biến mất tại trong hư không. Ừ, Lữ Hàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới kẻ này ẩn nấp thủ đoạn mạnh mẽ như thế. Mộng huyễn pháp tắc sao? Lữ Hàng đã nhận ra một tia mộng huyễn pháp tắc chi lực, bằng vào cái này nhưng không cách nào đối phó ta Lữ Hàng. Lữ Hàng còn chưa nói xong, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến lực lượng kinh khủng. Phương Thần thôi động toàn lực, đống nhiên đấm ra một quyền. Quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm đến cực hạn lực chi pháp tắc. Đông một quyền đánh lui Lữ Hàng, Phương Thần âm thầm liễu lưới. Không hổ là lực chi pháp tắc, có thể làm cho nhục thân lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Phương Thần âm thầm nói. Hắn vừa mới một quyền này, uy lực đủ để có thể so với vạn cổ cảnh nhị trọng cường giả. Cũng liền nói, bằng vào thuần lực lượng, liền có thể nghiền ép vạn cổ cảnh nhị trọng võ giả. Nếu là vận dụng thần thuật, vạn cổ cảnh tam trọng võ giả cũng không phải hắn đối thủ. Lữ Hàng tu vi rất cao, vạn cổ cảnh ngũ trọng. Bất quá, Phương Thần còn chưa sử dụng phân thân, hắn muốn thử xem, đơn đả độc đấu thực lực của mình mạnh bao nhiêu. Lực lượng cũng không tệ, bất quá QNZ chỉ thế thôi. Lữ Hàng liếm liếm đôi môi khô khốc, sau đó lôi đỉnh xuất thủ. Âm âm chỉ thấy Lữ Hàng quanh thân, nồng đậm lực lượng pháp tắc, ngưng tụ thành một đầu hỏa long. Hỏa long bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hỏa long ở trên bầu trời xoay tròn, tốc độ phi thường kinh người. Phương huynh cẩn thận, đây là lục hợp thành thần thuật Diệt Thiên Hỏa Long thuật. Chu Phạt lớn tiếng nhắc nhở. Diệt Thiên Hỏa Long thuật sao cũng bất quá như thế. Phương Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hỏa long, lấy ra tinh nhận kiếm. Hưu Thiên Ngự kiếm thuật thi triển đi ra, hơn vạn đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra. Kiếm chi pháp tắc, bám vào mỗi một đạo kiếm quang bên trên, để kiếm quang uy lực tăng lên gấp trăm lần nhiều. Đối mặt Lữ Hàng toàn lực công kích, Phương Thần cũng không dám lưu thủ. Giang giác trên bầu trời hỏa long trong nháy mắt xông vào vạn đạo trong kiếm quang. Giang giác không ngừng bên thai, không ngừng có kiếm quang vỡ vụn. Phương Thần đã sớm ý thức được điểm này, sở dĩ sau một khắc phân thân QNZ động thủ. hưu một đạo hào quang màu đỏ, theo phân thân trên thân bắn ra. Hồng ly kiếm ra khỏi vỏ, lưới kiếm sắc bén, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, mang theo kinh khủng kiếm chi pháp tác, gào thét mà tới. Bản tôn cùng phân thân, tiền hậu giáp kích. Kiếm kinh tầng thứ 5 vận chuyển lên đến, vạn lần lực lượng tăng phúc, dung nhập vào kiếm chi pháp tác bên trong. Loang thoáng, phương thần trước người, tạo thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, phương thần là tuyệt đối vô địch. Muốn chết. Diệt thiên hỏa long thuật thôi động đến cực hạn, một đạo lại một đạo hỏa long, lơ lửng ở trên bầu trời, ngăn cản phương thần công kích. Đông hỏa long cùng kiếm quang mỗi một lần va chạm, đều sẽ để đại địa run rẩy. Đáng chết, một cái vạn cổ cảnh nhất trọng rắc rưởi, làm sao lại buộc phát ra cường đại như thế lực lượng một bên công kích, Lữ Hàng một bên thầm nghĩ. Hắn kết luận phương thần trên thân nhất định có bí mật. Nếu là có thể đem hắn trên người bí mật nắm bắt tới tay, thực lực của ta, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Lữ Hàng trong lòng sát ý tung hoành, toàn tức thả người nhảy lên, hỏa long vờn quanh quanh thân, ra phương thần trước người. Giết Lữ Hàng gầm nhẹ, khí thế chân thiên. Không hổ là vạn cổ cảnh ngũ trọng võ giả. Phương thần âm thầm cảm thán, liền xem như bản tôn cùng phân thân liên thủ, cũng vô pháp đánh bại Lữ Hàng. Lữ Hàng công kích, ngoài phương thần đoán trước. Vạn cổ cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn, bản tôn cùng phân thân, liên thủ hợp kích mấy trăm chiêu về sau, rốt cục dẫn nổi giận Lữ Hàng. Chết! Lữ Hàng đôi mắt tinh hồng, thi triển ra kinh thiên công kích. Phương thần bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn vào trong hư không. Giang giác hư không xuất hiện khe hở, Lữ Hàng công kích quá mạnh. Tạp thoái, có gan liền không muốn trốn. Lữ Hàng chửi ầm lên. Làm ta ngớ ngẩn a, có bản lĩnh ngươi đem tu vi áp chế ở vạn cổ cảnh nhất trọng, chúng ta công bằng quyết đấu. Phương thần thanh âm, theo trong hư không truyền tới. Lữ Hàng nghe vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, điên cuồng công kích chung quanh hư không. Phương thần tìm tơ y cơ hội, liền sẽ đánh lén Lữ Hàng. Vạn cổ cảnh ngũ trọng, phòng ngự rất mạnh, muốn dựa vào đánh lén phá vỡ phòng ngự, có chút không thực tế. Đi qua một phen kịch chiến về sau. Phương thần đại khái hiểu được lực chiến đấu của mình. Sau đó, hắn lấy ra hắc ám ma luân. Ông thôi động hắc ám ma luân, lập tức mênh mông lực lượng, từ trong đó hiện ra đến, quét sạch cả vùng. Hắc ám xâm nhập, bao phủ đại địa. Lữ Hàng cảm giác nguyên thần tại rung động, hắn mở to hai mắt nhìn xem bị hắc ám bao phủ phương thần. Đây là cái gì công kích? Lữ Hàng thân thể khẽ run, hắn nhanh chóng lui lại. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Đạo này công kích quá mức quỷ dị, không thể ngạnh kháng. Diệt thiên hỏa long thuật. Lữ Hàng đem hết toàn lực, thi triển ra diệt thiên hỏa long thuật. Lập tức, trên bầu trời lập tức xuất hiện 9 đạo hỏa long, phun cực nóng hỏa diễm, hướng phía hắc ám khí tức công kích mà đi. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, 9 đạo hỏa long, tất cả đều bị diệt. Trốn. Lữ Hàng thấy thế, thả người nhảy lên, biến mất tại trong hư không. TTT cường hoành đến cực hạn hắc ám khí tức, từ từ tiêu tán trong hư không. Phương thần sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thu hồi hắc ám ma luân. Mặc dù sẽ không hôn mê, nhưng toàn lực thôi động hắc ám ma luân, vẫn có một ít phí sức. Phương thần âm thầm nói. Chu Phạt chạy tới, hỏi, Phương huynh, ngươi không sao chứ? Trên thực tế, Chu Phạt cũng bị sợ ngây người. Không nghĩ tới Phương thần thực lực mạnh mẽ như thế, lại có thể kinh sợ thối lui Lữ Hàng. Vạn cổ cảnh nhất trọng bước lui vạn cổ cảnh ngũ trọng, liền hắn đều mặc cảm. Ta không sao, đi nhanh đi. Lữ Hàng mặc dù trốn, nhưng là không được bao lâu thời gian, liền sẽ kịp phản ứng. Chính mình hắc ám ma luân, có thời gian hạn chế, mà lại không cách nào thời gian dài thôi động. Một khi hắn trở về, tự gặp nguy hiểm. Đi mau. Chu Phạt viện phương thần, cấp tốc rời đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, nổi giận bên trong Lữ Hàng. Quay trở về nơi này, nhìn thấy không có một hai đại địa, Lữ Hàng lên cơn giận dữ. Tên đang chết, lần tiếp theo gặp mặt, ta tất nhiên sẽ để các ngươi chết không có chỗ chôn. Lữ Hàng tức giận nói, nếu không phải quỷ trí, hắn đòn sát thủ vừa ra, ai dám tranh phong tức giận bên trong Lữ Hàng, còn không có mất lý trí. Cướp đoạt trí bảo trọng yếu,